Sắt thép ma pháp, chương 47, Cổng Thành Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng Nam Thành Vĩnh Đông cũng giống như các cổng khác, đều rất bình thường, không có chút đặc biệt nào. Nhưng ngày hôm nay cánh cổng này lại chứng kiến một trong những trận đánh ác liệt nhất từ khi Thành Vĩnh Đông được xây dựng. Xung quanh cánh cổng đã xuất hiện những đống đổ nát của các căn nhà, thêm vào đó là tiếng nổ, tiếng la hét, cùng hình ảnh ma pháp bay qua bay lại. Vị trí nào đó phía đông công nam có một đống đất đá cùng rất nhiều chướng ngại vật án ngữ ngay giữa con đường. Bên cạnh con đường là hai căn nhà đã gần như bị phá hủy, chỉ còn lại vài bức tường đứng chờ chọi ở đó. Phía sau đống đất đá, 9 binh sĩ của quân đoàn 1 đang thận trọng ẩn nấp. Những binh sĩ này nép sát vào địa hình xung quanh, một người trong số đó còn đang đưa đầu lên quan sát tình huống phía bên kia đống đất đá. Phía bên kia đống đổ đá là một khung cảnh còn thảm liệt hơn. Toàn bộ khu đất nằm la liệt xác của binh lính quân đoàn 1. Tất cả bọn họ đều chết rất thảm, có cái xác đã bị đốt cháy đen không còn nhận ra thân phận, có xác thậm chí còn bị chém đôi ở phần eo cực kỳ khủng khiếp. Thì thoảng giữa đống xác của quân đoàn 1 ta cũng có thể thất xác của một vài người khác ăn mặc không giống, nhưng chỉ có 2 cái xác, số lượng không đáng kể. Bỗng nhiên một ánh chớp lóe lên trong mắt người lính này. Ngay sau đó một vụ nổ thổi bay đống đất đá phía trước người lính khiến hắn hoảng sợ rụt đầu lại. Đội trưởng, không sao chứ? Những người lính khác nghe được tiếng nổ lớn ngay bên kia đống đất đá qua tâm hỏi đội trưởng của mình. Người đội trưởng tuy có bị choáng một chút nhưng nhanh chóng hồi phục lên tiếng trả lời. Không sao, kẻ địch có 2 người chúng đang tiếp cận. Một người khác nghe người đội trưởng nói thế tò mò đưa mắt lên xem rồi hắn nhanh chóng rụt lại. Ngay sau đó một hỏa cầu bay sượt qua đầu hắn hướng về phía sau nổ tung. Quảng cáo, người lính nhìn hỏa cầu nổ tung gần đó không thể không cảm thán vận may của mình. Các pháp sư cùng hiệp sĩ tập sự không có sức mạnh như những người đã đạt tiêu chuẩn, mà pháp phòng thủ của họ vẫn có thể chống lại đạn bộ binh nhưng số lượng đó có giới hạn. Đặc biệt nếu bị dính lựu đạn bọn họ cũng sẽ bị thương cho dù có ma pháp, đương nhiên thương thế của họ vẫn nhẹ hơn người bình thường. Rốt cuộc khi nào tiếp viện tới, chúng ta làm sao có thể giữ chân được 2 tên kia? Một người lính tuyệt vọng phàn nàn, ban đầu nơi này có tới 2 trung đội với 40 binh sĩ nhưng chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ chiến đấu với quân địch bọn họ chỉ còn lại 9 người, toàn bộ vị trí mà họ chiếm được trước đó đều đã mất. Vốn dĩ khi mới đến cổng Nam 2 tiểu đoàn tiến công rất thuận lợi, binh lính canh gác quanh khu vực bị họ đánh bại mà không tốn bao nhiêu công sức. Nhưng khi bọn họ đã tiến sát tới cổng thành, một đội quân cực kỳ đáng sợ xuất hiện từ bên ngoài cổng thành đánh họ không kịp trở tay. Bị đánh bất ngờ bởi lực lượng tinh nhuệ của kẻ địch cùng năng lực chỉ huy vẫn còn hạn chế khiến 2 tiểu đoàn bị tổn thất nặng mới có thể rút lui. Bị áp đảo bởi sức mạnh của ma pháp lại không được trang bị bao nhiêu vũ khí chống ma pháp, 2 tiểu đoàn nhanh chóng đánh mất cả thành quả họ đạt được, và bây giờ bọn họ đang bị ép vào thế phòng thủ. Thảm cảnh của đồng đội khiến một tên lính sợ hãi nhìn người đội trưởng lên tiếng. Đội trưởng, hay là chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn chạy, hẳn ngươi biết đào ngũ là tội chết. Còn chưa kể trên người ngươi vẫn còn mang dấu ấn nô lệ, ngươi có thể chạy đi đâu? Nhưng người đội trưởng nhanh chóng dập tắt hy vọng của tên lính. Bọn họ là lính, cũng là nô lệ, không chỉ bọn họ, hầu hết binh lính của quân đoàn 1 đều là nô lệ. Quảng cáo. Chỉ khi trên chiến trường lập được công bọn họ mới có cơ hội xóa đi dấu ấn nô lệ trên người. Vì thế bây giờ bọn họ không thể chạy, nô lệ chạy trốn hay binh lính đào ngũ cũng chỉ có một kết cục, đó là chết. Vậy chúng ta phải làm sao? Ta không muốn chết, binh sĩ này đang dao động, thảm trạng của đồng đội khiến hắn sợ hãi, hắn không muốn phải chết như vậy. Người muốn chết như một nô lệ thì có thể chạy, đội trưởng thấy lính của mình sợ hãi lạnh lùng hỏi. Chuyện này... Người lính sợ hãi khi thấy ánh mắt của đội trưởng. Điện hạ đã nói sinh ra là nô lệ không phải là lỗi của chúng ta, nhưng nếu chết với thân phận nô lệ thì chính là lỗi của chúng ta. Điện hạ đã cho chúng ta cơ hội được chết với thân phận không phải nô lệ, ngươi lại muốn từ bỏ nó và chết như một tên nô lệ thấp hèn sao? Muốn chết thì hãy chết theo cách của một người lính. Người đội trưởng ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tên lính, lên tiếng răn dậy, tay hắn đã đặt lên cò súng. Chỉ cần tên lính có hành động lạ hắn sẽ không ngần ngại bóp cò. Đây là cách Ma Long kiểm soát quân đội của mình. Chỉ cần là những sĩ quan từ trung đội trưởng trở lên đều đã trải qua một lần giáo dục tư tưởng do chính hắn đứng lớp. Long đã đích thân chuẩn bị cả một bài giảng không hề có trong hệ thống để tuyên truyền tư tưởng trung thành vào trong đầu những sĩ quan này. Phải nói thật, giáo dục thật sự rất khó, đặc biệt là giáo dục tư tưởng. May mắn Long vẫn có thể tham khảo từ trong hệ thống để xây dựng bài giảng cho những người này. Sở dĩ hắn phải soạn một bài giáo dục tư tưởng mới mà không phải những bài có sẵn trong hệ thống là vì mục đích Long hướng tới trong bài giảng này khác rất nhiều so với các bài giảng có trong hệ thống. Hơn nữa, tư tưởng cùng xã hội ở nơi này cũng khác với trái đất, vì thế không thể áp dụng những bài giảng sẵn có vào được. Còn với những binh lính bình thường, tuy chưa được tham dự bài giảng nhưng Long cũng đã có một bài phát biểu đánh vào nâng cao tinh thần của họ. Với thân phận là nô lệ của phần lớn binh sĩ, Long rất dễ dàng soạn ra một bài diễn thuyết có thể khiến tinh thần của họ tăng cao, và câu nói vừa rồi của đội trưởng chính là một phần trong bài phát biểu của Long. Quảng cáo, binh sĩ nghe vậy giật mình, hắn nhớ lại tình cảnh lúc bài phát biểu đó diễn ra, hắn đã phấn khích như thế nào, lúc đó hắn đã tự hứa với đồng đội của mình rằng sẽ chiến đấu hết mình và nếu phải chết hắn cũng sẽ chết như một người lính chứ không phải một tên nô lệ. Nhìn lại hành động sợ hãi của mình lúc nãy, tên lính không khỏi xấu hổ. Xin lỗi đội trưởng, ta sai rồi. Đội trưởng nhìn biểu hiện của hắn hài lòng, hắn nhìn về phía hai binh sĩ còn lại nghiêm mặt nói. Các ngươi thì sao? Bị ảnh hưởng bởi tinh thần của đội trưởng, hai binh sĩ cũng trả lời đầy quyết tâm. Tốt, vậy mọi người vào vị trí chiến đấu. 8 người nhanh chóng phân tán ra xung quanh theo lệnh của đội trưởng. Bọn họ tản ra tìm cho mình một vị trí kín đáo xung quanh có thể nhìn ra phía sau đống đất đá rồi nấp vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người còn chạy lên tầng 2 của căn nhà đã mất tường gần đó, hướng nòng súng về phía hai kẻ đang tới gần. Người đội trưởng đứng ở vị trí 8 người kia đều có thể thấy được. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai kẻ đang tới gần. Ở vị trí này hắn có thể thoải mái quan sát hai kẻ đang thận trọng tới gần đống đất đá. Người đội trưởng đưa tay chỉ về phía bên trái ra hiệu rằng nhắm vào tên bên trái trước. 3 người khác thấy vậy gật đầu hiểu ý, hướng nòng súng về vị trí của tên pháp sư tập sự bên trái. Cách chương.